Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3450, chương 3440, có vấn đề. May mắn Tiểu Bạch nói thầm thanh âm đặc biệt nhỏ, nếu không cho Kỳ Sư Sư nghe được sợ là muốn bảo tẩu. Tiểu Bạch chính mình là tiên thú một cái, lại luôn ghét bỏ khác tiên thú là súc sinh. Cái này khiến bên cạnh Vũ Đại Nhân bọn hắn cảm giác rất là khó chịu. Cái này mắng Kỳ Sư Sư là súc sinh. Đây không phải là mắng hắn chính mình. Liền bọn hắn cùng Đông Cảnh Chi Vương đều cho mắng tiên thú liền là tiên thú. Đó cũng không phải là cấp thấp súc sinh có thể so sánh. Rất nhiều tiên thú có được siêu cấp cao linh trí. Đó cùng còn lại chủng tộc cũng không hề khác gì nhau. Siêu cấp tiên thú còn có thể nói là một loại phi thường chủng tộc mạnh mẽ. Đông Cảnh Chi Vương chiến lược quét ngang nửa cái tiên vực. Như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao Kỳ Sư Sư mặc dù là tiên thú. Nhưng từ nhỏ đã hóa hình, vẫn là mãi mãi hóa hình. Cho nên đối với tiên vực đám công tử ca tới nói, Kỳ Sư Sư kia là nữ thần, kia là lý tưởng nhất bạn lữ một trong. Mẫn Thạch Vũ cùng Nguyên Doãn Mục Quang Tựu nóng rực lên. Hai cái đỉnh cấp công tử còn cùng Kỳ Sư Sư bắt chuyện. Kỳ Sư Sư cũng cười tủm tỉm đáp lại. Bên này Tiểu Bạch lại hứng thú không lớn, chỉ là đáp lại hai câu. Mục Quang nhìn về phía xa xa cô Nguyệt Thành. Hắn không tiếp tục để ý tình huống xung quanh. Vũ Đại Nhân bọn hắn cũng là như thế. Tiến vào trạng thái chiến đấu, thần niệm đã sớm quét đi qua, thành nội một mảnh yên tĩnh, trống rỗng, chỉ có một cái tòa thành mở ra thần văn, dò xét không đến tình huống bên trong, xem ra bối áo bọn hắn liền tại bên trong. Tiểu Bạch cùng Vũ Đại Nhân bọn hắn liếc nhau, nhao nhao chuẩn bị động thủ, chiến thuyền bay vào phạm vi cảnh giới bên trong ngừng lại. Bốn phía cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Còn có một số tiểu võ giả lui về phía sau một chút, bởi vì bọn hắn biết chiến đấu lập tức liền sẽ bắt đầu. Bên kia Kỳ Sư Sư các nàng đình chỉ trò chuyện, chờ đợi chứng kiến trận này kinh thế chi chiến. Quay đầu các nàng cũng sẽ chiến đấu. Lịch đại cảnh vương đều cần chiến đấu, nếu không làm sao phục chúng cái này cảnh vương, mặc dù đều là gia tộc truyền thừa chế. Nhưng mỗi cái đại tộc tộc vương đều cần kinh lịch từng tràng chiến đấu sàng chọn ra. Cảnh vương không chỉ có riêng cần cảnh giới, còn cần chiến lực, người có khả năng lên, kẻ yếu xuống. Cảnh vương hậu đại khởi điểm cũng rất cao, tài nguyên cũng sẽ rất phong phú. Nhưng giống như ngươi vô pháp tại từng tràng khiêu chiến bên trong thắng lợi, tộc quần kia bên trong tài nguyên sẽ chậm rãi giảm bớt. Liền giống với bối gia, bối áo nếu là lần này bại, phía sau tài nguyên cùng độ trọng thị liền hội yếu bớt. Giống như có thể thắng, bối gia khẳng định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hắn, dạng này trở thành cảnh vương tỷ lệ liền hội tăng nhiều. Sở dĩ một trận chiến này, đối với Tiểu Bạch cùng bối áo rất trọng yếu, đối với quan chiến Kỳ Sư Sư Nguyên Doãn các nàng cũng rất trọng yếu. Các nàng không xa ức vạn dặm tới, không chỉ có riêng là đến trợ uy, cũng là tới quan sát học tập. Tiểu Bạch chờ giây lát, quát khẽ nói, bối áo cút ra đây, say lúa Hoàng Sơn đã nói xong đánh cược, ngươi lại dùng âm mưu hại chúng ta, ngươi vi phạm với quy tắc, hôm nay ta Lục Tiểu Bạch tới, muốn trước mặt mọi người lấy mạng chó của ngươi. Lúc đầu dựa theo tình huống bình thường, Lục Tiểu Bạch muốn chờ bối áo đáp lại về sau lại ra tay. Song phương đánh trước một trận nước bọt chiến. Ngươi nói của ta không đúng, ta nói ngươi không đúng, đều muốn đại biểu chính nghĩa bên này. Cuối cùng ai cũng không thuyết phục được đối phương, lại oanh oanh liệt liệt đại chiến một phương. Lần này lại khác, Tiểu Bạch đang giống lên một tiếng về sau, Vũ Đại Nhân bọn hắn 10 cái toàn bộ thả ra công kích, tế ra pháp bảo, mấy chục đạo lưu quang xé rách hư không, đem phụ cận quân sĩ dọa cho nhảy một cái, khí tức kinh khủng cũng làm cho rất nhiều võ giả cảm giác được ngạt thở. Càng nhiều võ giả hoảng sợ lui lại, ầm ầm ầm ầm, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả công kích kinh khủng cỡ nào mà trong thành trì cũng không có mở ra vòng bảo hộ. Sở dĩ cái này thành trì kiến trúc lập tức từng mảnh bị đánh nát. Thành trì mặt đất đều bị oanh ra từng cái hố to. Vẻn vẹn một vòng công kích, tòa thành lớn này tự biến mất. Chỉ còn lại tòa kia mở ra thần văn tòa thành lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở một đống phế tích. Bên trong, ếch, bốn phía vô số người xem võ giả đều có chút mơ hồ trừng mắt nhìn. Mặc dù dùng bối gia thực lực tu kiến một tòa thành trì quá đơn giản, nhưng Cô Nguyệt Thành dù sao có mười mấy vạn năm lịch sử, xem như một tòa cổ thành, cứ như vậy đơn giản bị hủy diệt, bồi áo bọn hắn đang giở trò quỷ gì? Vì cái gì không trước tiên ra phòng ngự bồi áo? Nếu như bọn hắn sớm đi ra, chiến trường kia hoàn toàn không cần thiết đặt ở thành nội. Tòa này vài chục năm cổ thành cũng không cần phế bỏ. Tiểu Bạch cùng Vũ Đại Nhân bọn hắn liếc nhìn nhau, nội tâm cũng có chút mơ hồ. Thành nội thế mà không có bất kỳ cái gì bố trí, bị bọn hắn nhẹ nhõm tự cho oanh mở. Thành trì phía dưới cũng chỉ là đơn giản một chút hộ thành trận văn, bởi vì không có mở ra đều bị bọn hắn oanh mở. Trọng yếu nhất chính là đến giờ phút này, bồi áo bọn hắn cũng còn không có ra, bọn hắn đang giở trò quỷ gì, tại bố trí âm mưu quỷ kế gì đâu? Có vấn đề. Người xem võ giả bên trong có một cái đế cấp tiểu võ giả thì thào. Cái này võ giả dĩ nhiên chính là Lục Ly. Hắn lại thế nào có thể tại thành nhỏ chờ? Hắn tại Tiểu Bạch bọn hắn sau khi đi ra, lập tức thả ra vô ngân đạo tiềm ẩn đi qua. Tiểu Bạch bọn hắn ở ngoài sáng, hắn nằm trong tối, dạng này càng tốt hơn một chút. Hắn cũng không cần xuất thủ, chỉ là dò xét tình huống, nhắc nhở Tiểu Bạch bọn hắn là được rồi. Hắn đã sớm bắt đầu dò xét, cùng Tiểu Bạch Vũ Đại Nhân bọn hắn đồng dạng, không hề phát hiện thứ gì. Huyết Linh Nhi đã sớm tiềm nhập lòng đất, tại phương viên ngàn vạn dặm dò xét. Để Lục Ly kinh nghi chính là, kể bên này phương viên vạn dặm đều không có bất kỳ cái gì bố trí, loại trừ cái kia tòa thành bên ngoài, phụ cận không có bất cứ vấn đề gì. Kia tòa thành bên trong Huyết Linh Nhi dò xét đến có 11 cái cường giả, nàng không dám áp sát quá gần. Nếu là 11 cái cường giả, vậy khẳng định là bồi áo bọn hắn. Cô Nguyệt Thành đều bị hủy diệt, bồi áo bọn hắn còn co đầu rút cổ tại tòa thành bên trong làm cái gì đây? Bọn hắn coi là bằng vào tòa thành liền có thể ngăn trở Tiểu Bạch bọn hắn? Lục Ly không nghĩ ra, hắn chỉ có thể tiếp tục dò xét. Bên kia Vũ Đại Nhân Lục Tiểu Bạch bọn hắn dò xét một lần cũng không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn đều có chút buồn bực, bồi áo đang chơi thứ gì dò xét mấy lần, chờ mấy chục tức thời gian, bồi áo bọn hắn vẫn là không có bất kỳ cử động nào. Tiểu Bạch quát khẽ một tiếng nói, công kích, đem cái này thành bảo phá vỡ cho ta. Một tòa thành đều hủy đi, Tiểu Bạch đâu còn sẽ để ý tòa thành kia, đem tòa lâu đài này cho phá vỡ. Xem bồi áo bọn hắn nơi nào ẩn thân, thành trì phía dưới cũng không có thần văn cấm chế, Tiểu Bạch cùng Vũ Đại Nhân bọn hắn cũng yên lòng rất nhiều. Dầm dầm dầm, 10 cái cường giả điên cuồng công kích, Tiểu Bạch thì cũng không có xuất thủ, đứng tại giữa không trung đứng chắp tay, rất là thần khí. Một đám cường giả công kích một trận, còn hơi tách ra một chút, vây quanh tòa lâu đài này oanh kích, dạng này bốn phương tám hướng có thể gặp công kích, tòa thành vòng bảo hộ năng lượng hội sẽ nhanh chóng yếu bớt. Mọi người chú ý, Vũ Đại Nhân truyền âm nói, chờ một chút, tòa thành vừa vỡ, bồi áo bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành động, các ngươi ngăn trở kia 10 cái cường giả, phụ trợ chúng ta tiến công. Ta cùng tiểu chủ lão thái công kích bồi áo, chỉ cần bồi áo chết một lần, Một trận chiến này tựu kết thúc. Chúng cường giả đều khẩn trương lên. Bởi vì cái này vòng bảo hộ năng lượng nhanh chóng tại giảm bớt. Rất nhanh liền có thể phá vỡ. Nếu phá vỡ, kia thảm liệt chiến tranh liền hội bắt đầu. Sách lược của bọn hắn là bắt giặc trước bắt vua. Nhưng vạn nhất đối phương cũng là như vậy, chứ đối phương mấy cường giả cũng liều mạng công kích. Tiểu Bạch, chặn đánh giết Tiểu Bạch đâu, Tiểu Bạch mà chết. Bọn hắn một đám cường giả đừng mơ có ai sống. Đông Cảnh Chi Vương sẽ đem bọn hắn toàn bộ cho xé. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.